Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc bài hát chờ cho đám đông đã yên lặng hơn, Phương mới cất giọng nhẹ nhàng nói. Bài hát này Phương gửi tặng tới một bạn nam đặc biệt đối với Phương. Mong cậu ấy sẽ hiểu. Ách con Phương đờ si há mày. Thoại Anh khều khều tay Nhi nói nhỏ. Chứ nó đâu như mày. Yêu thầm mà cô dám nói. Má ép a đều. Nhi bĩu môi với Thoại Anh. Ê cái con kia, ít ra tao còn biết thầm thương trộm nhớ. Đâu như mày, to xác mà đầu óc cô bằng đứa mẫu giáo. Thoại Anh cũng cô vừa móc họng lại Nhi. Động chạm nhá mày, này thì trêu tao này. Nhi nhào tới cô lét Thoại. Tiếp theo sẽ là lời tỏ tình của hội phó thể dục và các hoạt động ngoại khóa, chờ xem bạn nữ nào sẽ đờ si tỏ tình nhé. Phương nháy mắt ra vẻ bí hiểm rồi lui xuống phía cánh gà. Hai cô nàng bên dưới đang chí chóe cũng đã thôi câu nghịch nhau nữa mà hướng mắt lên sân khấu. Tiếng nhạc dịu dàng vang lên, trên sân khấu, một nanogam con trai vest xanh dương đậm bước ra từ phía cánh gà. Quảng cáo, anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ, anh làm đờ si điều đó. Nhưng anh sẽ hứa, luôn yêu em thật nhiều, yêu em cô cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ, em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc, anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ hình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh cô ở bên, xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn, đừng để nước mắt xóa đi mọi niềm vui. Hãy để nụ cười nở trên môi của em, hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ, muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em, chỉ vậy thôi. Lời anh muốn nói, bài hát đã kết thúc. Lại thêm một bí ẩn nữa. Cô biết Long tỏ tình với nàng nào đây? Nhưng mà tỏ tình qua ngày lễ tình nhân của trường chắc cô phải chơi đùa đâu. Nhi khẽ liếc sang Thoại Anh và thấy đờ si vài nét thú vị. Sắc mặt Thoại đã xa sầm đi trông thấy. Quảng cáo, cách chương.